Luân hồi đan đế, chương 113, âm thi máu, góc truyện audio.com. Mộ Dung Khang cả người một hồi giật mình, chỉ cảm thấy bị một chậu nước lạnh tưới xuống, từ thân thể đến nội tâm, toàn bộ lạnh thấu, từ Lăng Vân hành vi tới xem, tuyệt không phải như vậy sợ hãi Mộ Dung gia người quyền thế. Hắn như tiếp tục nói dọa, sợ rằng thật sẽ bị Lăng Vân đạp bể răng. Nghĩ đến mình một hơi răng siết dáng vẻ, Mộ Dung Khang không lạnh mà run, cảm thấy thời khắc này sỉ nhục, so sánh với cũng không coi vào đâu. Vừa nghĩ như thế, Mộ Dung Khang sắc mặt bá liền một phiến thảm trắng, cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Rõ ràng ở Lăng Vân cái này, bị to lớn làm nhục, hắn còn không dám phản kích, loại cảm giác này mới là để cho người mất hết ý chí. Theo Mộ Dung Khang yên lặng, Hắc Bạch Tháp thoáng chốc một phiến tĩnh mịch, cho đến lúc này, mọi người mới hoàn hồn lại, đầu óc bên trong rơi vào lớn hơn rung động. Lăng Vân lại đem Mộ Dung Khang cho dẫm ở lòng bàn chân. Mọi người hồi tưởng một tí, phát hiện trận chiến này chi sở dĩ như vậy, mấu chốt chính là ở chỗ một cái mau chữ. Từ chiến đấu mở đến thời khắc này kết thúc, trước sau cũng chỉ 10 hô hấp công phu, Mộ Dung Khang bại được quá nhanh, bại bởi Lăng Vân tốc độ. Một người võ sư, tại sao có thể có đáng sợ như vậy tốc độ? Đừng nói những người khác, liền tại chỗ một ít võ vương, đều cảm giác không theo kịp Lăng Vân tốc độ. Trần Mông Mông nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt lộ ra hào quang càng dày đặc. Tên này tựa hồ càng rõ ràng lại càng cảm thấy thần kỳ. Lúc ban đầu nàng lấy là Lăng Vân có thể đánh bại Triệu Lương, cũng đã là vượt xa bình thường phát huy. Hôm nay mới biết vậy không coi vào đâu. Mộ Dung Khang tuyệt đối so với Triệu Lương mạnh hơn, có thể cùng dạng không phải Lăng Vân đối thủ. Kích động sau này, Trần Mông Mông tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu đối với Thẩm Mộc Thu cười lạnh nói. Chấm. Buồn cười người phụ nữ, hiện tại ngươi còn cho rằng Lăng Vân là ở lòe thiên hạ, là muốn hướng ngươi chứng minh cái gì? Thẩm Mộc Thu nắm chặt hai quả đấm, gắt gao nhìn chằm chằm trong đám người có Lăng Vân, sắc mặt muốn nhiều khó khăn xem có bao nhiêu khó khăn xem. Tình hình này đối với nàng mà nói xác thực không khác nào sấm sét giữa trời quang. Nguyên bản buông tha Lăng Vân, lựa chọn Viên Hoàng Nghĩa, ở nàng nhìn lại là vứt hạt me, nhặt lấy dưa hấu sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng mà hiện tại, ai là hạt me, ai là dưa hấu, thật khó mà nói. Lăng Vân chỉ là có chút thiên phú, cái này không có gì. Nhưng mà, cái này Lăng Vân đây cũng không phải là có chút thiên phú, rõ ràng là thiên phú tuyệt thế. Quảng cáo, coi như không nói thiên phú, Lăng Vân thực lực bản thân đều đã có thể bước lên cường giả hàng ngũ. Nguyên bản Thẩm Mộc Thu tưởng tượng, Lăng Vân muốn đạt tới đến bước này, chí ít cần 10 năm. Đây đối với nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Kết quả nàng tính sai. Lăng Vân không để ý những người khác phản ứng, hắn diễn cảm từ đầu đến cuối hờ hững, đưa mắt từ Mộ Dung Khang trên mình rời đi. Nhìn về phía Lăng Hạo, Lăng Hạo, đến ngươi, ngươi thực lực, tại sao có thể như vậy mạnh? Lăng Hạo trên mặt tràn đầy khiếp sợ, tình hình này, thật vượt qua hắn dự liệu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ như vậy mạnh. Ở Bạch Lộc Thành lúc đó, Lăng Vân đánh bại Phương Tinh Giả, Lăng Hạo lấy là đó chính là Lăng Vân cực hạn. Cho nên thật không có cầm Lăng Vân coi ra gì. Hôm nay, Lăng Vân lại đánh bại Mộ Dung Khang. Mộ Dung Khang thực lực, có lẽ có thể so với hắn hơi kém, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Cái này há chẳng phải là nói, Lăng Vân thật sự có khiêu chiến hắn thực lực. Cho tới nay, Lăng Hạo cũng cầm Lăng Vân làm Lăng gia vứt đi. Mà hắn là Lăng gia điểm chính đào tạo hạt giống. Thiên nhiên. Hắn đang đối mặt Lăng Vân thời điểm, có loại cao cao tại thượng cảm giác, cho nên giờ phút này chuyện Thật là giống như một cái muộn côn đánh vào hắn trên ót. Không phải ta thực lực mạnh bao nhiêu, là ngươi quá cao xem mình. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Lăng Hạo gương mặt co quắp. Lăng Vân lời này là ở công khai đánh mặt hắn. Lăng Vân, ngươi không nên quá cuồng. Lăng Hạo ngay tức thì lửa giận bộc phát. Ta là xem thường ngươi, nhưng ngươi có thể đánh bại Mộ Dung Khang, càng nhiều hơn bằng vào tốc độ, còn đánh hắn một cái bất ngờ không kịp đề phòng. Hôm nay ta có phòng bị, ngươi lấy vì ngươi còn có thể ở ta trước mặt chiếm ưu thế. Quá om sòm. Lăng Vân không có hứng thú nghe Lăng Hạo nói hết lời. Hắn bóng người lại lần nữa biến mất. Lăng Hạo chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Lăng Vân tốc độ thật là mau được kinh người. Cũng may hắn tự nhận có phòng bị, sẽ không sợ hãi Lăng Vân. Hạo Thiên Trung, hắn tức giận gào to một tiếng. Thoáng chốc linh lực phun trào. Một tôn hoàng kim đại trung từ trong cơ thể hắn nhanh chóng nổi lên. Đây chính là mạng hắn hồn. Ngũ phẩm Hạo Thiên Trung. Khí tức kinh khủng, kịch liệt kích động. Từng đạo kim quang từ hoàng kim đại trung trên thỏng xuống. Vờn quanh ở Lăng Hạo bên người. Nhất thời Lăng Hạo mười phần phấn khích. Lăng Vân, ta lấy Hạo Thiên Trung bao phủ toàn thân. Hiện tại ngươi lấy cái gì tới công ta? Cầm vỏ rùa đen tới hù ta. Chấm. Lăng Vân cười nhạt, Lăng Hạo như vậy phòng ngự, hắn thủ đoạn khác thật cầm đối phương bế tắc, nhưng cửu sát quyền, không sợ nhất chính là cái loại này phòng ngự. Phải biết, cửu sát quyền lực sát thương, chủ yếu là ám kình. Bong, chợt, Lăng Vân ở Lăng Hạo phía trước hiện thân, một quyền đánh vào trên Hạo Thiên Trung, đinh tai nhức óc tiếng chuông, nháy mắt vang vọng mở. Chấn động được bốn phía những người khác khí huyết quay cuồng. Không thể không lui về phía sau. Không có chút ý nghĩa nào. Lăng Hạo cười nhạt. Lăng Vân công kích. Một chút cũng truyền không tới trên người hắn. Lời còn chưa dứt. Hắn liền bỗng nhiên ra đầu tê dại. Đáng sợ dùng mình bao phủ linh hồn. Ùng ùng. Một khắc sau. Một tầng tiếp một tầng. Lại một tầng so một tầng kinh khủng lực lượng. Xuyên thấu qua Hạo Thiên sông lên, truyền đến trên người hắn, liên tục tầng 8 đánh vào, cuối cùng bộc phát ra lực lượng, chừng hơn 200 tấn. Phốc, Lăng Hạo tại chỗ trào máu, Hạo Thiên Trung ánh sáng, cũng theo đó ảm đạm không thiếu. Không tốt, trong phút chốc, Lăng Hạo liền ý thức được không ổn. Hắn cái này vừa phun máu, Hạo Thiên Trung tất sẽ lộ ra sơ hở. Dễ dàng bị Lăng Vân bắt cơ hội, thừa dịp hư mà vào. Chết, quảng cáo. Lăng Hạo cũng không phải người thường, quyết định thật nhanh, quyết định phát động phản kích. Âm thi máu, hắn sắc mặt dữ tợn, một đạo huyết khí đỏ nhạt từ hắn nơi mi tâm hiện lên, thoáng qua phân bố trán hắn và hốc mắt. Trong chốc lát, Lăng Hạo bên người tràn đầy âm u chi khí, hắn linh lực lại sau đó bạo tăng gần 50. Cái này làm cho chung quanh hắn lơ lửng viễn cổ tinh thần hư ảnh đạt tới 60 viên. Thật là khủng bố tuyệt luân. Chết. Thi triển cấm thuật sau đó, Lăng Hạo điên cuồng điều khiển Hạo Thiên Trung hướng về phía Lăng Vân đánh tới. Cấm thuật là không cách nào kéo dài. Hắn phải tranh đoạt từng giây từng phút chấn áp Lăng Vân. Ngay lập tức sau đó, Hạo Thiên Trung liền nện ở Lăng Vân đứng chỗ. Nhưng Lăng Vân tốc độ nhanh như tia chớp, đã sớm rời đi tại chỗ, xuất hiện ở hơn 10 mét bên ngoài. Hắn nguyên bản đứng địa phương, mặt đất bất ngờ bị đập ra một cái 3 mét hố sâu. Cũng may cái này hắc bạch tháp không giống vật thường, rất nhanh liền đem vậy hố sâu tu bổ. Tiếp theo, Lăng Hạo đối với Lăng Vân mở ra đuổi giết. Hạo Thiên Trung một hồi cuồng đập, làm được cái này hắc bạch tháp cũng kịch liệt lay động. Đổi thành những người khác, cho dù là 5-6 cấp võ vương, giờ phút này cũng chưa chắc địch nổi Lăng Hạo. Nhưng Lăng Hạo rõ ràng vận khí không tốt. Hắn đối mặt là Lăng Vân. Lăng Vân có đế giang thân pháp, tốc độ cực nhanh. Ngoài ra, quan trọng hơn một chút, Lăng Vân ánh mắt vượt xa Lăng Hạo không biết nhiều ít lần. Lăng Hạo công kích, ở Lăng Vân trong mắt, hoàn toàn là thấy rõ. Hắn có thể trước thời hạn dự trù Lăng Hạo công kích. Cho nên Lăng Hạo công kích, căn bản không có thể đánh trúng hắn. Lăng Vân giờ phút này trạng thái, liều mạng giống vậy không đụng nổi Lăng Hạo. Nhưng chỉ cần hắn không ngừng né tránh, dây dưa cũng có thể dây dưa chết Lăng Hạo. Quả nhiên, hơn 10 cái hô hấp sau đó, Lăng Hạo hơi thở liền bắt đầu cấp tốc suy thoái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.